Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1441, trận chung kết mang tới chuyện phiền toái. Real Madrid sân khách 2-2, tổng số 5-2 đào thải Atletico, lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Cái tin tức này trong thời gian cực ngắn truyền khắp các nơi trên thế giới. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều đang vì Real Madrid vì dương dương gieo hò. Mà so Real Madrid chậm một ngày tiến hành một trận khác quyết đấu. Tuy nói Mbappe đánh vào một cầu, nhưng Monaco cuối cùng vẫn tại sân khách 1-2 bại bởi Juventus. Tổng số 1-4 thua mất Champions League bán kết. Tuy nói bi tình, nhưng Monaco có thể giết vào Champions League tứ cường, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Thành tích làm cho người tin phục. Real Madrid cùng Juventus hội sư trận chung kết, hai đại truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu. Không thể nghi ngờ cũng làm cho toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy hài lòng. Nhất là xa cách nhiều năm về sau, Serie A đội bóng rốt cục lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Rất nhiều người đều cho rằng điều này đại biểu lấy Serie A sắp nghênh đón phục hưng. Về phần Real Madrid cùng Juventus ở giữa đọ sức, đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng Real Madrid chiếm cứ ưu thế, nhưng Juventus cũng không phải không có bạo lạnh thực lực. Hai chi đội bóng ai thắng ai thua, vẫn là cần xem bọn hắn tại Cardiff biểu hiện. Dương Dương đang trợ giúp Real Madrid sân khách chiến bình Atletico về sau, liền bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào cúp nhà vua trận chung kết. Cùng đầu tháng 6 Champions League trận chung kết, với hắn mà nói, đây mới là hắn tiếp xuống cần có nhất chú ý hai trận tranh tài. Về phần còn lại hai vòng thi đấu vòng tròn, hắn cũng không cần quá mức quan tâm, ngược lại là ở xa Hà Lan Ajax, lại làm cho hắn cảm thấy phiền lòng. Lần này cũng không phải là thành tích không lý tưởng, vừa vặn tương phản, thành tích tốt đạt được nhân ý liệu. Tại Dương Dương cùng Van Gaal ước định bên trong, Ajax thực lực đại trí là tại European Cup bát cường tiêu chuẩn. Cho nên trước đó đội bóng giết vào European Cup bát cường, Dương Dương cùng Van Gaal đều một điểm không cảm thấy ngoài ý muốn. Càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Bát cường gặp được Bundesliga Schalke 04. Chi này đội bóng bản mùa giải tại Bundesliga biểu hiện cũng không lý tưởng. Bởi vậy Ajax vẫn là có lực đánh một trận. Cũng tại sân nhà nương tựa theo Clarkson lập cú đúp, đi đầu cầm xuống Schalke 04. Về sau tại sân khách, Ajax đầu tiên là ngay cả ném hai cầu, sau đó Wetherman vừa mệt tích hai tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt dưới, đội bóng lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng ở thêm lúc thi đấu, đội bóng quả thực là nương tựa theo Nivela Hách không cùng Vuni Tư dẫn bóng. Cuối cùng mặc dù vẫn như cũ là 2-3 thua mất tranh tài, nhưng tổng số lại là 4-3 mạo hiểm tấn cấp. Hai hiệp tranh tài, Ajax không chỉ có thu hoạch European Cup tứ cường tấn cấp quyền. Tiểu tướng Kluivert cũng phát huy ra sắc, thắng được Ajax trên dưới nhất trí khẳng định, bắt đầu ở đội 1 đứng vững gót chân. Nhất là tại thứ hai hiệp tranh tài, đội bóng biểu hiện ra dũng mãnh cùng ương ngạnh, càng làm cho Ajax thắng được Hà Lan truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí khen ngợi. Tầng quản lý cũng đồng dạng vì đội bóng lấy được thành tích cảm thấy cao hứng. Chân chính ngoài ý muốn phát sinh ở bán kết, thủ hiệp tranh tài, Ajax ngay tại sân nhà nương tựa theo Kluivert 2 bắn một chuyền. Vuni Tư cùng Dobel dẫn bóng, 4-1 đánh bại Ligue 1 đội mạnh Lyon, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Phải biết, Lyon tuy nói đã không phải là năm đó Ligue 1 bá chủ, nhưng thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn thế nhưng là đào thải Serie A Roma tấn cấp. mà Ajax vậy mà tại sân nhà 4 so với 1 đánh bại đối thủ này bằng với là nửa người chen vào European Cup trận chung kết. Quả nhiên, sau đó thứ hai hiệp tranh tài, Dobel tại phút thứ 27 liền vì Ajax đánh vào một cầu, triệt để phá vỡ Lyon sân nhà lật bàn hy vọng, cuối cùng là 1-3 giữ vững thắng lợi, lấy được European Cup trận chung kết tấn cấp quyền. Mà tại một cái khác trên sàn thi đấu, MU tổng số 2 so với 1 đào thải Celta Vigo. Cùng Ajax hội sư trận chung kết, Van Gaal đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra Ajax, gặp được Mourinho chấp giáo MU. Đây không thể nghi ngờ là European Cup lớn nhất xem chút. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, trừ phi Ajax bạo một cái lớn ít lưu ý, bằng không mà nói, cơ bản khả năng không lớn cầm xuống MU. Đến một lần thực lực không bằng đối thủ. Thứ hai, MU chủ soái là Mourinho, Bồ Đào Nha người tuy nói tính tình có chút cuồng, nhưng chấp giáo từ trước đến nay trầm ổn. Càng quan trọng hơn là MU bản mùa giải cầm tới Premiership Champions League tư cách khả năng cơ hồ là không. Bọn hắn cần European Cup quán quân tới tham gia hạ cái mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Dưới loại tình huống này, Ajax đối mặt MU không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kể từ đó, đối Ajax tới nói, tấn cấp European Cup trận chung kết ngược lại không phải là một chuyện tốt. Tại đội bóng đào thải Lyon sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Van Gaal, Van der Sar bọn người ngay tại nước Pháp cùng Dương Dương tiến hành video hội nghị. Thảo luận đề chính là Ajax tấn cấp European Cup trận chung kết sự tình. Đứng tại cầu thủ góc độ, đứng tại đội bóng góc độ, đứng tại fan bóng đá góc độ, đây đều là một lần chính cống thắng lợi, khẳng định sẽ bị truyền thông cho rằng là Ajax phục hưng tín hiệu. Nhưng đứng tại câu lạc bộ kẻ kinh doanh góc độ, kết luận lại là chưa hẳn, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Dương Dương trong tươi cười nhiều ít mang theo một ít khổ sở chát chát. Nhìn thấy hắn như thế thẳng thắn, Van Gaal cùng Van der Sar mấy người cũng không khỏi đi theo nở nụ cười khổ. Giết vào trận chung kết là chuyện tốt sao? Là, nhưng cũng không phải. Chỗ tốt không cần nói. Có thể xung kích một tòa châu Âu quán quân. Tiền ngược lại là không có nhiều, nhưng vinh dự lại không ít. Ở trước mặt người ngoài, thậm chí tại cầu thủ trước mặt, Ajax nhất định vẫn là muốn tiếp tục hô to xung kích quán quân khẩu hiệu. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, bạo lạnh đánh bại MU khả năng rất rất nhỏ. Cái này đem là một trận giá trị mấy ngàn vạn euro trận chung kết. MU sẽ dốc hết toàn đội tất cả tài nguyên. So sánh dưới, Ajax chỉ có thể dựa vào liều mạng. Cả hai khác quá xa, đương nhiên, coi như không thể đoạt giải quán quân, tấn cấp trận chung kết cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Nhưng vấn đề liền ra trên người Ajax, mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Van Gaal, hay là Van der Sar chờ tầng quản lý, đều không nghĩ tới để Ajax nhanh như vậy liền bại lộ tại châu Âu chủ lưu truyền thông trước mặt. Bởi vì bọn hắn chịu không được ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đào góc. Nhưng bây giờ tốt, một đi ngang qua quan trảm tướng, giết vào European Cup trận chung kết, cầm tới quán quân khả năng không cao, thu hút tiền thưởng rất ít, ngược lại là đem mình tất cả gia sản đều cho móc ra. Sau đó chờ đợi Ajax, chính là chu vi như lang như hổ, thèm nhỏ nước dãi con mắt. Đối với hiện nay Ajax tới nói, tứ cường cùng trận chung kết, phân biệt kỳ thật không lớn, có thể vào trận chung kết về sau, nhận lấy chú ý độ coi như không hề tầm thường, nhất là trong đội mấy tên cầu thủ, tâm tư của bọn hắn cũng sẽ đi theo bành trướng, kia Ajax còn lưu được người sao? Hơi không cẩn thận, lần này xông vào European Cup trận chung kết. Thậm chí khả năng đánh gãy Ajax phục hưng kế hoạch, tiền không có kiếm được nhiều ít, phiền phức lại là một đống lớn. Dương Dương liên tục cười khổ, vừa đánh xong bát cường, San Cơ 04 ngay tại hỏi thăm đủ A Hách cùng đo bêu tình huống. Đánh xong tứ cường, Ly Ông cũng tại quan tâm Vưu Ni Tư cùng Tiểu Khắc Dùi Huýt. Còn có MU, bọn hắn cũng đang chú ý đo bêu cùng Davidson Sanchez. Van Gaal nói đến đây cũng là thở dài. Một tiếng, Ajax tình cảnh hiện tại thật là rất bình thường phiền phức. Nếu như mấy tên bản mùa giải biểu hiện xuất sắc đương ra ngôi sao bóng đá đều bị đào, kia Ajax hạ cái mùa giải còn đá cái gì? Peter Bosi thế nào? Dương Dương hỏi. Peter Bosi cùng Ajax ký 3 năm hợp đồng, nhưng dẫn đầu Ajax đánh vào European Cup trận chung kết. Hắn có thể nói là nhất chiến thành danh. Nếu quả thật có còn lại cao hơn cấp bậc đội bóng đối với hắn duỗi ra cành ô liu, hắn chưa hẳn sẽ không động tâm. Dù sao, ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đủ khả năng hưởng thụ được tài nguyên, không phải Ajax đủ khả năng cho. Đúng là có đội bóng đang chăm chú hắn, trong đó Dortmund nhìn cảm thấy hứng thú, vẫn luôn đang đuổi lấy chúng ta tranh tài. Nhưng Peter Bosi nói, hắn không hề rời đi Ajax kế hoạch. Van der Sar nói, Dương Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Loại lời này nghe một chút coi như xong, coi là thật chính là đồ ngốc. Tại chức nghiệp giới bóng đá, trung thành mãi mãi cũng là khan hiếm xa xỉ phẩm. Bất kỳ người nào bất luận cái gì đội bóng cũng không thể đem hy vọng ký thác vào người khác chung. Thành bên trên, kia là khó tin cậy nhất. Chúng ta sẽ mau chóng làm tốt hai tay chuẩn bị. Van Gaal thở dài, nếu như ngay cả hắn đều muốn đi, vậy chúng ta kế hoạch liền không thể không tiến hành trên diện rộng sửa lại. Ajax kế hoạch sớm tại 1-2 tháng thời điểm liền chế định tốt. Đội bóng muốn nhất vẫn là tại bản mùa giải trên cơ sở tiến một bước nện vững chắc đội bóng thực lực, mau chóng quay về Champions League tiểu tổ thi đấu, cũng trường kỳ lưu tại Champions League tiểu tổ thi đấu. Đây mới là Ajax có thể cầm tục phát triển kế hoạch. Một cái mùa giải xuất hiện, đừng nói lấy không được European Cup, liền xem như lấy được, sau đó vốn liếng bị người đào hết, thực lực cấp tốc trượt xuống, hạ cái mùa giải vẫn là sông không tiến Champions League, coi như được không bù mất. Tuy nói Ajax sẽ có được một số lớn chuyển nhượng phí, cần phải biết rằng tại bây giờ châu Âu giới bóng đá, cầu thủ giá trị bản thân cùng tiền lương tăng vọt, tiền bị giảm giá trị tốc độ kinh người, nhân tài là trọng yếu nhất. Bây giờ nói những này đều vô dụng, chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Coi như thật đến bất đắc dĩ một bước kia, chúng ta cũng tuyệt không thể ăn thiệt thòi. Vô luận như thế nào đều muốn cam đoan câu lạc bộ lợi ích. Dương Dương lời này đạt được Van Gaal cùng Van der Sar đám người tán thành. Chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng là vô dụng. Đội bóng giết vào trận chung kết, cuối cùng hẳn là một kiện vui vẻ đại hỷ sự. Về phần năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên, Ajax có thể hay không lưu được người, đây đều là về sau mới có thể xuất hiện phiền lòng sự tình. Đúng rồi, năm nay đội 2 biểu hiện được không tệ, cái này mấy tên tiểu tướng nhóm đều phải cẩn thận ban thưởng một phen. Dương Dương đối Ajax đội 2 biểu hiện ngược lại là rất hài lòng, bởi vì bọn hắn năm nay tại Eredivisie thi đấu vòng tròn cầm xuống Á quân. Chỉ là trở ngại quy tắc, vô duyên thăng cấp playoff. Đương nhiên, Ajax cũng không phải phần độc nhất. Eindhoven đội 2 xếp hạng thứ 4, đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Trước mắt Ajax đội 2 hiện ra một nhóm xuất sắc hạt giống tốt. Die Hailey Hurt, Flavert, Phạm Đức Baker, Franchise De Jong, Rosario, Tư Đằng Tư chờ một nhóm tuổi trẻ cầu thủ. Liền ngay cả đội 1 Sancho cùng Ân Đông Belly đều thường thường đi theo đội 2 xuất chinh Eos Divisie thi đấu vòng tròn. Đây cũng là đội bóng có thể cầm tới Á quân cam đoan. Trong này đã có Ajax nhà mình thanh huấn, như Die Hailey Hurt, Phạm Đức Baker bọn người cũng có Dương Dương tiếp nhận đi sau Động Thanh Huấn cải cách dẫn dắt tiến đến. Như Rosario, Tư Đằng Tư, Sancho cùng Ân Đông Belly. Có một chút có thể khẳng định, nhóm này cầu thủ sẽ trở thành Ajax tương lai. Chỉ là hiện tại, Dương Dương cùng dám hiểu ước định nhìn tựa hồ có chút khó làm. Nếu như năm nay mùa hạ bị đào tàn phế, Ajax lấy cái gì đi xung kích Champions League? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN